Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Với phía đen, bao nhiêu chỗ không đi, lại dẫn bạn đi vào chỗ chết. Khang vội hỏi, sao bác lại nói Hùng đi vào chỗ chết? Nhìn ánh mắt mong đợi của mấy đứa bạn của con mình, bố của Hùng chậm rãi kể. Trong núi phía đen có quỷ, nó vào đấy tìm vàng chính là tìm chết. Nuôi con mười mấy 20 năm chỉ tốn cơm tốn gạo, chẳng khôn ra tí nào. Ngọc Nhi vỗ ôm bác gái an ủi. Hai bác đừng nói gở như vậy, có thể dọc đường sẽ hỏng thôi, ngày mai mấy bạn sẽ về đó mà. Tùng cầm chiếc điện thoại từ ngoài sân đi vào, gã lắc đầu, khẽ nói với Khang và Chiến. Số của Hùng thuê bao rồi, Đức Béo và Thịnh đều đổ chuông nhưng không có ai nghe máy. Tôi nghĩ tạm thời đừng để hai bác biết, để tránh hai bác lo lắng. Đợi đến ngày mai, không thấy về thì mình qua phía đen tìm người. Khang quay ra nói dối với mọi người rằng, ba người bạn kia qua đêm ở ngoài thị trấn, ngày mai sẽ về sớm. Câu nói ấy giúp bố mẹ của Hùng và ba cô bạn gái có được một giấc ngủ êm. Riêng bốn người, Chiến, Khang, Trung và Tùng, nằm trên phản gỗ ở ngoài phòng khách, cứ lăn qua lăn lại, không vào được giấc. Nửa đêm họ có gọi lại vào ba số di động, nhưng một số đã thuê bao, hai số còn lại vẫn cứ chuông nhưng không nghe máy. Đừng gọi nữa, giờ cứ gọi chẳng giúp được gì, chỉ làm điện thoại mấy ông kia hết pin thôi, để dành mai đi tìm kiếm còn có tiếng chuông làm tín hiệu. Bốn người cùng nhắm mắt một lúc, đợi đến 4:30 thì lục đục mò dậy, gọi điện thêm lần nữa. Phía bên kia cuối cùng cũng có người bắt máy. Cứu tao, trong núi có quỷ. Đức, Đức Béo, ông đang ở chỗ nào? Đầu máy bên kia hoàn toàn im lặng, chỉ nghe tiếng gió thổi xào xạc cho đến khi tự động ngắt, không liên lạc được nữa. Có chuyện gì mà mấy ông dậy sớm thế? Bọn Hùng Thịnh về rồi à? Khang đưa tay làm dấu để Thi im lặng, gã nói nhỏ. Có chuyện rồi, bà nói lại với hai người kia, bọn tôi phải đi tìm người. Thường ngày vẫn thường xưng mày tao, bỗng hôm nay Khang thay đổi cách nói chuyện khiến Thi có chút ngạc nhiên. Xem ra Khang đang nói chuyện rất nghiêm túc. Để tôi gọi hai người kia dậy, thêm người đi tìm chẳng tốt hơn sao? Ừ, nhưng đừng nói cho hai bác biết đấy, cứ nói mình về thành phố gấp. Bị gọi dậy từ sớm, vẻ lờ đờ vẫn còn hiện hữu trên gương mặt của Quyên và Ngọc Nhi. Thường thì hai người mất nửa giờ để tuốt lại vẻ ngoài của mình, nhưng hôm nay chỉ kịp chải đầu, đánh răng rửa mặt rồi từ biệt hai bác chủ nhà. Ra đến ngoài đường lớn, họ tấp vào một quán bánh cuốn ở ven đường, vừa ăn sáng để có sức, tiện thể hỏi đường người bán hàng. Chị ơi, muốn đến núi Phía Đen thì đi đường nào nhỉ? Chủ quán mới mở hàng đã đắt khách, tiếp chuyện nhiệt tình lắm. Cô vừa vớt bánh vừa nói. Cứ đi dọc đường này tầm 9-10 cây đến ủy ban thì có một con đường mòn. Đi vào thêm 2-3 cây thì sẽ gặp một thôn bản. Cứ hỏi người ở đấy thì biết núi Phía Đen ở đâu. Núi đấy nổi tiếng có ma, mấy em đi vào đấy làm gì? Bạn của bọn em hôm qua đi vào đấy, đến giờ vẫn chưa thấy về. Chủ quán tròn mắt nhìn mấy người thanh niên, giọng ấp úng. Chuyện về núi Phía Đen mấy em cứ vào thôn rồi hỏi, chị ở ngoài này cũng không biết thực hư ra sao, nói nhiều chỉ khiến mấy em lo lắng. Quán có thêm mấy phụ huynh và em nhỏ chuẩn bị tới trường, cô chủ quán thi thoảng lơ đi câu chuyện của nhóm thanh niên. Thái độ úp mở của chủ quán vô tình khiến nhóm bạn cảm thấy bất an. Thanh toán xong chầu bánh cuốn, bảy người tiếp tục lên đường theo sự chỉ dẫn. Đi xe đến gần ủy ban rồi rẽ vào con đường mòn gần đó. Con đường đất gập ghềnh khó đi. Mấy cô bạn ngồi sau được một phen lướt sóng. Cơn buồn ngủ đã hoàn toàn bị đánh bay đi. Nắng sớm cũng bắt đầu lên cao. Đúng như lời của cô chủ quán bánh cuốn. Đi vào 3 cây số quả nhiên có một thôn bản neo người. Họ dựng nhà dưới sườn núi, nơi ánh nắng còn chưa vơi tới. Khói bếp hòa lẫn với sương sớm tạo ra một không gian mộc mạc huyền ảo. 4 chiếc xe máy chạy chậm lại trên con đường đất dẫn vào thôn. Khang đi trước tấp xe vào lề, hỏi qua một ông chú đang đi xem ruộng sáng sớm. Chú ơi, cho cháu hỏi núi Phía Đen ở đâu ạ? Người đàn ông chỉ tay tới một dãy núi ở phía xa. Ngoài những tán lá cây rậm rạp, có một hang động khá lớn nằm treo leo giữa vách đá. Dạ cháu cảm ơn. Mà hôm qua chú có thấy 3 thanh niên chạc tuổi bọn cháu đi vào thôn không ạ? Người đàn ông đáp bằng tiếng phổ thông, phát âm không được sõi. Vào thôn tìm cái nhà gạch lợp tôn xanh. Hôm qua có thấy 2 cái xe máy gửi ở đó. Hỏi chủ nhà là biết ngay. Dạ bọn cháu cảm ơn. Hỏi xong, mọi người lại tiếp tục chạy xe vào thôn tìm đến nhà gạch lợp tôn. Cả thôn chỉ có đúng một cái nhà như lời miêu tả. Trước sân còn có 2 chiếc xe máy. Nhìn biển số thì đúng là xe của Đức Béo và Hùng. Sáng sớm thấy có nhóm người lạ nhấp nhổm ngoài cổng. Chủ nhà lầm lũi từ bên hông nhà đi ra. Đó là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, tóc bạc đeo kính, người hơi gầy. Ông ra đổ bã chè, nhân tiện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.